Siêu cấp cưng chiều, chương 693, hồ sơ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Thương Úc chỉ dẫn theo Lạc Vũ khi đi ra ngoài. Khác một trời một vực với phong cách thường ngày của anh. Tuy nói Park Ma An tòa 1N hơn Nam Dương, nhưng không thể không đề phòng dòng thứ của Thượng Thị. Nghe cô hỏi, anh cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm phản chi hai yếu ánh nắng. Ừ, tiện thể, công viên văn hóa không có giá trị để tham quan. Sau bao nhiêu năm, nơi đây đã không còn để lại manh mối gì. Chỉ trong nửa giờ, Lê Tiếu và Thương Úc đã rời khỏi công viên văn hóa. Người phụ trách dừng chân nhìn chằm chằm phía sau bọn họ hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lên xe, Lê Tiếu quay đầu nhìn về công viên lần nữa. Khu đất này bị xung vào của công rồi sao anh? Nhà họ Mộ diệt vong, nhà cũ trở thành công viên văn hóa, xung vào của công cũng dễ hiểu. Lạc Vũ nhìn kính chiếu hậu, thầy Thương Úc không có ý định lên tiếng, bèn ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói. Hiện tại khu đất thuộc về nhà họ Minh. Lê Tiếu chớp mắt, nhìn Lạc Vũ qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hóa ra là nhà họ Minh. Thảo nào cậu chủ nhà họ Minh vẫn có thể đến tiệm đồ cổ mua đồ cổ giá cao khi đã thoái ẩn. Gia đình đóng giày này có lẽ là đại gia ngầm. Cảnh tượng bên trong tòa nhà kiểu Tây khiến Lê Tiếu hơi bày thất vọng. Ngoại trừ phong cách trang trí cũ kỹ thì chẳng có gì cả. Bàn ghế, đồ đạc, tranh treo trên tường đều đã được chuyển 2N đi hết. Cả tòa nhà sừng sững như một cái vỏ rỗng trong công viên văn hóa. Lê Tiếu mím môi, từ chối cho ý kiến. Mấy phút sau, người phụ trách mới quay lại, cầm sâu 7 chìa khóa trên tay. Ông ta gật đầu chào họ, mở hàng rào rồi mời họ đi vào. Dù thuở thiếu thời anh đã từng trở về nhà họ Minh, nhưng người được gọi là ông ngoại và bà ngoại vẫn luôn rất lãnh đạm. Theo thời gian, hai nhà càng ngày càng xa cách, cho đến khi cắt đứt liên lạc hẳn. Lê Tiếu nhìn Thương Úc không chớp mắt, nắm chặt tay anh, khi nào thì anh điều tra chuyện công viên văn hóa. Trước khi đến Park Ma, anh cúi đầu nhìn hai bàn tay họ đan vào nhau, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô. Em có thể xem hồ sơ về việc nhà họ Mộ bị diệt vong năm xưa. Có lẽ sẽ tìm ra. Lê Tiếu nhướng mày, nắm chặt tay anh trong lúc lơ đãng. Được. Dù anh đã nói thẳng là không muốn cô tham gia vào chuyện cũ của nhà họ Mộ, nhưng anh vẫn làm tất cả những gì có thể. Muốn điều tra hồ sơ của mấy chục năm trước cũng không dễ. Cách chương.